Chương 650, sinh cơ. Mặc dù Thanh Linh nói qua không thèm để ý hai người sử dụng hóa long chi thuật, đó bất quá là bất đắc dĩ dưới tình huống cách nói thôi, ai biết nàng ý tưởng chân thật. Ngăn tại tổ rồng trung lúc, Lâm Phi đem ranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm cho hai người, để cho bọn họ hỗ trợ bố trí kiếm trận, mà bọn họ là nhân cơ hội này, từ kia phiến trong tổ rồng, trộn một luồng chân long huyết dịch, có này một tia chân long huyết, lưu thông hóa long chi thuật, liền có hy vọng. Về phần Lâm Phi, lưu thông trở lại Mạc Kim phái sau, liền lợi dụng trong môn phái tinh nguyệt ngũ hành trận pháp diễn toán quá, quẻ mặc dù tượng tối tăm, nhưng là bị lưu thông khám phá, nhắc tới cũng là bốn chữ, cửu tử nhất sinh. Hai người bọn họ đối cái này quái tượng nhìn một đêm, quái tượng cũng không phải là đại cát, một đám mây che vụ lượn quanh, sơ xác tiêu điều cùng tử khí cũng tràn ngập trong đó, chợt nhìn đi, thật giống như đại hung tuyệt quẻ, nhưng nếu là mảnh nhỏ quan sát kỹ, nhưng cũng có thể thấy một chút hy vọng sống ẩn ở mảnh này tuyệt sát trung. Trần Thụy đã từng hỏi Lưu Thông, Lâm Phi thật sự gặp gỡ dưới tình huống đó, có hay không còn có thể có sinh cơ. Lưu Thông không trả lời, nhưng hắn đem trận pháp thu thời điểm, nhưng trong lòng thì tin này một con đường sống. Nơi này bốn phương tám hướng đều là một mảnh hư vô, thượng không nhận ngày, dưới không chạm đất. Lâm Phi bay bổng trên không trung, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, tất cả lớn nhỏ vết thương đã không chảy máu nữa, vô luận gần nhìn nhìn từ xa, cũng như cùng chết thật một cái dạng. Chẳng qua là hắn trong đan điền chư thiên phù đồ một mực ở không ngừng tự động vận chuyển, kéo theo ngưng trệ chân nguyên, một chút xíu rong ruổi toàn thân, từ từ chữa trị những vết thương kia, cũng đem chân nguyên đưa vào bên trong đan điền. Ban đầu kết thành trên kim đan một mảnh ảm đạm, chư thiên vạn kiếm quyết con dấu, cơ hồ muốn mơ hồ không thấy, mà nhưng vào lúc này, ảm đạm trên kim đan xuất hiện một tia vết rách, ngay sau đó, một mảnh nguyệt bạch quang mang vung vãi rồi đi ra, ông minh trong tiếng, hát một, o, nguyệt kiếm khí rốt cuộc tiêu diệt kia sợi thần hỏa, bằng bạc lực lượng từ kiếm khí trung chấn nhiếp mà ra, in vào hạo nguyệt kiếm khí thượng chư thiên vạn kiếm quyết, giống như bị xóa đi một dạng chớp mắt biến mất, sau đó nó về lại thần thiết vị, hoa quang đại tác, hoàn toàn từ trong kim đang tránh thoát ra, ré dài không dứt, đi ra ngoài bay đi, ầm, ngay tại hạo nguyệt thần thiết từ Lâm Phi bên trong thân thể bay ra chớp mắt, một đạo ác liệt quyền phong đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, chợt đánh vào thần thiết trên, ầm, tựa như nguyệt hoa một loại hạo nguyệt thần thiết, một chút ngăn cản lực lượng cũng không có, nhất thời nổ tung, ở trong cơ thể nó tồn tại không biết bao nhiêu năm thần trí khoảnh khắc tiêu nhị, nó hóa thành từng tia từng sợi nhỏ vụn phấn vụn, rơi vãi rơi xuống. Lâm Phi vùng đan điền, sinh tử kiếm vực phô đưa ra ngoài, đem kia phiến thần thiết bột tiếp lấy, cùng lúc đó, chư thiên phù đồ vận chuyển càng lúc càng nhanh, vô cùng phù triện lan tràn ra, cuốn lên mảnh này bột, một mảnh trong vắt kim quang trung, hạo nguyệt thần thiết lần thứ hai bị luyện đã hóa thành kiếm khí, trong nháy mắt, chư thiên vạn kiếm quyết bị đóng dấu trên đó. Hạo nguyệt kiếm khí ở không trung xoay tròn vũ động, nguyệt bạch quang mang ngày mang rồi vùng hư không này, chờ sinh tử kiếm vực vừa thu lại, nó sau đó tự động không vào kim đan bên trong, ầm, trên kim đan vết rách biến mất, đến không hết phù triện bay lượng không có vào, hùng hồn như biển lực lượng bắn nhanh mà ra, mãnh liệt bát phương, thần quang trong vắt trung, kiếm mang ác liệt kinh người, các loại kiếm pháp liên tiếp không ngừng trên không trung diễn hóa, kiếm hoa một đóa tiếp lấy một đóa, bày khắp hư không, trong đó kim long nhảy lên, kim ô vỗ cánh, vân văn thông u, lôi ngục vô thường bốn đạo kiếm khí chớp nhoáng mà động, ở nơi này sáu đạo kiếm khí chi ngoại, một mảnh nguyệt hoa mờ ảo hạ xuống, mỗi một sợi trong ánh sáng ẩn chứa sắc bén, chói mắt mà rực rỡ tươi đẹp, các loại dị tượng đã lâu mới hơi thở, vạn trượng kiếm quang toàn bộ thu hẹp tận kia một viên kim đan bên trong, mà kim đan chậm rãi rơi vào Lâm Phi đan điền, trường hà một loại chân nguyên dân trào tới hắn tứ chi bách hài, trên thân thể thiên sang bách khổng vết thương khoảnh khắc khép lại, cũng không lâu lắm, Lâm Phi trên người những thứ kia sâu đủ thấy xương vết thương cũng đã biến mất không thấy gì nữa, kim đan lực lượng tràn ngập ở trong cơ thể hắn, cốt tựa như vàng, căng căng vang vang, kinh mạch cùng máu thịt bền bỉ cường hãn cũng đã có thể cùng pháp tướng chân nhân sánh vai, nhưng hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hoàn toàn không có, tim an tĩnh rơi vào trong lồng ngực, một chút động tĩnh cũng không có, huyết dịch toàn thân phản phất bị băng phong nước chảy, ngưng trệ bất động, cho dù kim đan đã tu luyện mà thành, nhưng Lâm Phi nhưng thủy chung như một khối mục nát gỗ, vô một con đường sống. Hắn bên trong đan điền, kim đang chậm rãi động, nội hàm vô cùng phù triện, có thể hoành phô vạn dặm kiếm giờ phút này quang hoàn toàn ngưng tụ ở một chút, mãnh liệt kiếm ý ở mảnh này trong không gian hư vô không ngừng kích động, quét, ngay tại Lâm Phi đan điền vận chuyển một chu thiên lúc, một đạo thanh khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn nhanh mà ra, chỉ một thoáng, dân trào kinh người long khí liền tràn ngập tại trong hư không, rồi sau đó, không trung long khí vừa thu lại, hoàn toàn không vào thanh khí bên trong, kia đạo thanh khí ngay sau đó liền hóa thành một cái màu xanh hàng dài. Thanh long nằm ngang không trung, thân dài trăm trượng, màu xanh lưu quang từ trên lân phiến vạch qua, tuyệt đẹp mà lóa mắt, nó ngũ trảo khẽ nhúc nhích, sắc bén hàng quang chợt ẩn chợt hiện, một đôi thanh như lưu ly con ngươi cực kỳ đẹp đẽ, giờ phút này nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Phi. Lâm Phi im hơi lặng tiếng, nếu không phải hắn bên trong đan điền kia viên kim đan vẫn ở chỗ cũ không ngừng xoay tròn lưu động, kéo theo đếm không hết phù triện vần quanh hắn bay lượn, nhìn qua cùng người chết không khác. Không trung thanh long trầm ngâm một cái chớp mắt, ngay sau đó long hé miệng, tiếng rồng ngâm vang dội hư không, thật lâu không dứt. Trong minh thổ, vốn là an tĩnh chìm nổi trong hư không chính đạo thanh sắc quang mang, đồng loạt trung lên, ngay sau đó như lưỡi dao sắc bén như vậy xuyên phá một chút cũng không có chết nghèo khí, cắn nát không trung ngưng trệ, màu xanh hoa quang tứ tán mà ra, nghiêng vương xuống. Minh thổ do âm cách kiếm phù biến ảo tới, cùng Lâm Phi nhất thể đồng mệnh, ở Lâm Phi sinh cơ đoạn tuyệt chớp mắt, nó liền cũng như chết đi một dạng hoàn toàn trở nên yên lặng, dãy núi im lặng, con sông đình trệ, minh nguyệt rơi xuống từ trên không, trầm trầm vùi lấp ở trong mặt đất, kể cả trên mặt đất đại thụ che trời cùng liên miên rừng cây, cũng tất cả đều rơi lá khô, cành khô khô héo, lại vô một con đường sống, bao gồm Phật quốc cổ thành ở bên trong, khắp minh thổ hiện ra một mảnh ảm đạm vô quang bộ dáng, giống như là một mảnh đã yên lặng vài vạn năm, chưa bao giờ có nhân đến thăm quá cổ quốc, chỉ còn lại một mảnh không khí trầm lặng. Mà giờ khắc này, ngoại giới một tiếng rồng gầm thét dài, câu động trong minh thổ chính đạo thanh long độn, trong nháy mắt, thanh long độn tránh thoát xuống trên người nó tử khí, gào thét mà ra, khuấy động minh thổ, bỏ ra một mảnh phiến lưu động thanh quang. Thanh chỉ tự nghĩ ra, thanh long cửu độn, vốn là từ vạn vật sinh cơ trung đốn ngộ được, nhất niệm sinh, vạn vật sống, đậm đà tử khí bị một chút xíu xua tan, thanh sắc quang mang chỗ đi qua, linh động sinh cơ sau đó lên, giống như khô héo vạn dặm trong sa mạc, từng viên miệng màng lục mầm toát ra đầu, rất yếu ớt, lại không thể coi thường, một điểm này sinh cơ, giống như là phá vỡ đen ngòm nắng sớm, chỉ có một luồng, cũng đã đủ.